mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 074, nhân còn chưa có chết đâu. Yên tĩnh điểm nhi đi, Lê Thu Sung bên trong nói một tiếng. Đã như vậy rảnh rỗi, may mà ngẫm lại, các ngươi hai cái mạng trị bao nhiêu tiền. Ta cũng không bài cứu người, Lê Thu không biết là chính mình có nhân vật chính quang hoàn. Là bài kinh này nhất tao, có thể có tiếng cũng có miếng tìm nơi nương tựa nàng. Trở thành nàng tiểu đệ, ngẫm lại Bạch Phiêu Phiêu, Lê Thu cảm thấy, nàng cũng không muốn như vậy tiểu đệ. Thử nghĩ một chút, cả ngày có người ở ngươi trước mặt ân ái tát cẩu lương. Ai có thể chịu được, cũng chính là nam chủ. Có nhiều như vậy hậu cung, tài năng ngăn cản loại này đạn hạt nhân cấp bậc cẩu lương. Ngô, Bạch Phiêu Phiêu nghe được Lê Thu trong lời nói nhất nghẹn. Cũng bởi vậy rời đi lực chú ý, nhất thời không có chú ý. Ấp úng nói, nàng cũng không biết cấp bao nhiêu thích hợp, có thể không chờ La Bạch đã tỉnh lại nói. Có thể, Lê Thu vẫn là tốt lắm nói chuyện, vị này La Bạch khả không đơn giản a. Thực lực của hắn kinh này nhất nan, hội cất cao rất nhiều, cũng dần dần trở thành dị năng giả xếp bảng thượng tân tinh. La Bạch từ chi là không lại cùng nhân loại giống nhau. Khá vậy bởi vì biến thành thực vật, tự lành năng lực rất mạnh, hơn nữa Bạch Phiêu Phiêu có thủy hệ dị năng khả tầm bổ thực vật cùng quang hệ dị năng chiếu sáng. Tác dụng, cơ hồ xem như La Bạch chuyên trúc tiểu nhũ mẫu. La Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu này một đôi nhi vợ chồng đương. Ở dị năng giả song nhân tổ hợp xếp bảng lý cũng là không kém. Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu, La Bạch tỉnh lại, ngạch gian thấm ra hãn, mồm to hô hấp, theo bản năng tìm chính mình lão bà, đợi hai mắt thị vật rõ ràng, nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, xốc lên chăn đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Mà sau nhìn đến bản thân lão bà ở cùng người ta nói chuyện. Phiêu Phiêu, La Bạch, hai người nhìn đến lẫn nhau. Cái gì đều cố không xong. Bước nhanh đi đến lẫn nhau bên người. Gắt gao ôm nhau. Ngào dầu tương đương lạt ánh mắt tương đương. Lê Thu trêu ghẹo nói. Thật có lỗi. Cho người chê cười. La Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu có thế này chú ý tới còn có người khác. Buông ra lẫn nhau sau. Đi đến Lê Thu bên người ngồi xuống, ớt xanh thịt băm cơm rang, Lê Thu quăng cấp La Bạch một phần sau nói. Không quấy rầy các ngươi, chúng ta tối nay lại tán gẫu, La Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu xem Lê Thu rời đi bóng lưng. Nhìn nhau cười, lại ngấy oai ở cùng nhau, về sau không thể lại như vậy nhường ta ly khai biết không? Nếu nhường ta một người sống một mình, ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết. La Bạch, bất cứ lúc nào, đều không cần bỏ xuống ta. Ân, Bạch Phiêu Phiêu nâng nam nhân mặt, nước mắt trong suốt hạ xuống. Như vậy bộ dáng, nhường nam nhân động dung, chỉ gắt gao đem nàng ôm lấy. Hôn lại hôn, ôi, vị này huynh đệ, thế nào có nhiều người như vậy đến này tụ tập? Liệu có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Lê Thu bên ngoài chuyển động một vòng nhi, phát hiện tụ tập môn khẩu. Có rất nhiều người tiến vào, trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ ra loại này tụ tập, không nên có như vậy nhân sinh khẩu lưu lượng a. Cái này ngươi không biết đâu. Ngày mai là hạ tập trưởng sinh nhật, những người này đều là đến chúc mừng. Hơn nữa ngày mai còn có lưu thủy tịch đâu, còn có hạ tập dài hàng năm đều sẽ hạ phát hồng bao đâu ai. Này tính cái gì? Ngày mai nói không chừng có thể nhìn thấy đại mỹ nhân Nhi Tử Oanh đâu. Nghe nói nàng tư vị Nhi diệu thực. Này nếu có thể nếm thử. Hi hi, đi đi đi, nói cái gì đâu. Tử Oanh tiểu mỹ nhân là hạ tập trưởng nữ nhân. Người cũng dám đến tiếu tưởng. Không muốn sống chăng là đi. Từ Lê Thu chọn lên đề tài. Dần dần ngoai ngã vào mỹ nữ trên người. Xem bọn hắn nói lên vị kia tiểu mỹ nhân khi bộ dáng. Cũng khiến cho Lê Thu một chút tò mò. Mà thế sao, mặc kệ là dị năng giả vẫn là dị mọi người. Chỉ cần thực lực cường đại, kia dung mạo đều sẽ không kém. Thậm chí hội trở nên càng ngày càng tốt. OCV by Lovedayo, hết chương.